trả thù kẻ phản bội. Chương 39, gocchuyenaudio.com. Ở đầu dây bên kia Thế Hải nghe thấy tiếng khóc thất thanh, anh giật mình suýt nữa đánh rơi điện thoại khi nhận ra đó là giọng của con gái, và anh càng hốt hoảng hơn khi nghe thấy giọng nói của một người nữa. Anh mau tới cứu con đi, bọn chúng đã bắt con bé và em rồi. Thế Hải còn chưa kịp hỏi Hạ Vi đang ở đâu thì điện thoại đã bị lão già đó giành lấy, lão nói như quát vào trong điện thoại. Nếu mày muốn cứu người yêu và con mày, thì trong vòng 2 tiếng nữa mày phải có mặt tại nhà kho đường X, mày phải đi một mình, nếu mày đưa thêm người thì đừng trách vì sao mà con gái và người yêu của mày mất mạng trong tay tao. Còn nữa, mang tất cả các hợp đồng ngoài ký kết bảo kê trong thời gian gần đây mang đến cho tao, chuyển nhượng toàn bộ quyền sử dụng tài sản của mày cho tao và phải giao quyền quản lý bang của mày cho tao nữa. Lần này thì Thế Hải thực sự tức giận, trong sự lo lắng và bất tận cùng anh gào lên. Khốn kiếp, lão già chết tiệt, tôi sẽ không tha cho ông đâu. Đầu dây bên kia không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng cười man dợ của lão già đó. Hoàng Phi thấy Thế Hải như vậy thì hỏi gấp, có chuyện gì vậy? Lão già đó đã lừa chúng ta tới đây và bắt Hạ Vi và Tiểu Băng đi rồi. Anh nói sao, Hạ Vi và Tiểu Băng đã bị bắt, vậy còn con của Hạ Vi thì sao? Bây giờ nó đang ở đâu? Do lúc nãy quá hoảng hốt nên Thế Hải không nghĩ tới chuyện này, Hoàng Phi hỏi vậy anh mới hốt hoảng nói với Hoàng Phi. Cậu mau gọi điện cho Quỳnh đi, hỏi cô ấy xem tình hình thế nào. Hoàng Phi vội vã tìm điện thoại trong túi, nhưng khi anh bật điện thoại lên thì màn hình tối thui. Chết rồi, điện thoại em hết pin, anh đưa điện thoại cho em mượn đi. Hoàng Phi lấy điện thoại từ tay Thế Hải và bấm số của Quỳnh. Sau hai hồi chuông ngắn ngủi thì Quỳnh đã vội vã nghe máy. Alo, xin lỗi, ai vậy ạ? Hoàng Phi nói nhanh qua điện thoại. Là anh đây, đã có chuyện gì xảy ra vậy? Là Hoàng Phi đang gọi về thì Quỳnh hòa lên khóc, anh ơi, Tiểu Băng đã bị bắt đi rồi, chị Hạ Vi đi từ chiều vẫn chưa thấy về. Anh có biết chị Vi đang ở đâu không? Em từ từ kể rõ mọi chuyện cho anh nghe xem nào, sao Tiểu Băng lại bị bắt? Quỳnh cố gắng lấy lại bình tĩnh và kể cho Hoàng Phi nghe mọi chuyện đã xảy ra. Em ở trong nhà sắp xếp quần áo chuẩn bị dọn đồ để đi về, con bé Tiểu Băng ra ngoài để đợi, còn bé Sâu thì ở trong nhà với em. Lúc em đang chuẩn bị đưa bé Sâu ra ngoài để đi về thì nghe thấy tiếng con bé khóc, em chạy vội ra thì con bé đã bị một toán người bắt lên xe đưa đi mất. Em không thể đuổi kịp được bọn chúng. Chị Hạ Vi đi từ chiều đến nhà anh Thế Hải vẫn chưa thấy về, anh liên lạc với anh Thế Hải giúp em với. Hạ Vi cũng bị bọn chúng bắt đi rồi, bé Sâu có làm sao không? Vậy thì nguy rồi, anh bảo với anh Thế Hải đi cứu chị Hạ Vi và con bé đi, bé Sâu đang ở với em nên không cần phải lo lắng. Anh biết rồi, em nhớ là phải cho thằng bé ở yên trong nhà không được đi ra ngoài, đề phòng mọi chuyện không hay xảy ra. Nói rồi Hoàng Phi tắt điện thoại, anh kể cho Thế Hải sơ qua về mọi chuyện vừa được nghe Quỳnh nói. Tay Thế Hải bắt đầu toát mồ hôi lạnh, anh đang nghĩ đến những điều xấu xa nhất có thể xảy ra. Anh đã một lần mất đi vợ của mình, bây giờ anh mới tìm được người mà anh yêu thương, vậy mà bây giờ lão già khốn kiếp đó lại bắt giữ con gái và cả người đó. Cảm giác sợ hãi mất mát bắt đầu bao quanh lấy anh, khiến cho anh bất giác mà run sợ. gocchuyenaudio.com. Hoàng Phi nhận ra rằng đại ca của mình đang mất bình tĩnh, anh vội vã nắm chặt lấy cánh tay của Thế Hải động viên. Mọi chuyện đều có cách giải quyết, anh đừng quá lo lắng. Bây giờ chúng ta cần phải bàn cách để đến cứu họ. Thế Hải cố gắng lấy lại tinh thần, anh liên lạc với đàn em qua bộ đàm trong túi để bàn kế hoạch. Nhất định lần này anh sẽ không để mất đi người mà anh yêu thương nhất, nhất định không để mất đi đứa con gái làm động lực cho anh suốt bao nhiêu năm qua. Anh nhất định sẽ cứu được họ. Hạ Vi ôm chặt con bé Tiểu Băng trong lòng, ngồi thu lu ở một góc phòng lạnh lẽo. Đây không phải là một ngôi nhà, đây chính xác là một căn nhà đã bị bỏ hoang từ lâu, xung quanh đều là những mùi ẩm mốc đáng sợ. Cô chưa từng sống trong một căn nhà, hay ở một nơi đáng sợ như thế này. Nhất là bây giờ trước mặt cô là những tên bặm trợn ghê gớm. Chúng nhìn xoáy vào người cô như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Cô cố gắng cầu xin bọn chúng. Các người mẫu thả tôi ra có được không? Còn không thì thả con bé ra cũng được. Xin các người đừng làm tổn thương nó. Lão già đó ngồi xuống trước mặt Hạ Vi cố gắng nở ra một nụ cười thân thiện nhưng thực sự rất ghê tởm. Anh sẽ thả cả em và con bé này ra khi đã đạt được mục đích. Nếu như em không muốn chịu khổ thì hãy đi theo anh. Rồi hắn ta lấy bàn tay bẩn thỉu của mình vuốt lên mặt Hạ Vi, không thể chịu được cảm giác này mà lấy tay hất mạnh tay hắn ra. Hắn tức giận tát mạnh vào mặt Hạ Vi một cái. Con khốn này, mày muốn chết phải không? Mày có tin bây giờ tao giết con bé này không? Mày dám chống đối lại tao hả? Vừa nói dứt lời thì hắn ta túm lấy Tiểu Băng, bóp mạnh vào cổ con bé khiến cho con bé ngạt thở tay chân giãy giụa. Hạ Vi không thể nào chứng kiến cảnh con bé bị hành hạ như vậy nên đã quỳ xuống cầu xin lão già đó. Tôi cầu xin ông đừng làm hại con bé. Lão ta bỏ Tiểu Băng ra, con bé khi được thả ra thì mặt mũi tím tái ho sặc sụa, Hạ Vi vội vàng ôm con bé vào lòng rồi vỗ ngực cho nó. Lão già kia cười nhạt rồi nói với Hạ Vi, em nên biết điều trước khi tôi nổi điên lên, bây giờ tôi đang rất bận nên chưa thể nào chiều chuộng em ngay được. Nhưng sau buổi tối ngày hôm nay thì em nhất định phải đi theo tôi, làm người của tôi. Hạ Vi tức giận quát vào mặt lão, tại sao ông lại đối xử với tôi như vậy? Tôi đâu có gây thù chuốc oán gì với ông, tôi không có lỗi gì hết. Đúng là em không có lỗi gì cả, nhưng em lại mắc một sai lầm rất lớn, đó là em đã yêu thằng khốn đó. Tại sao ông phải dồn chúng tôi vào chỗ chết, rốt cuộc anh ấy đã làm gì ông? Lão ta ngửa mặt lên trời cười ha hả, khi nào ta cúi xuống thì đôi mắt của lão ta đã đỏ rực, một sự hận thù xuất hiện lên trên khuôn mặt lão. Em hỏi tôi rằng nó đã làm gì tôi sao? Thằng danh con khốn kiếp đó, chính nó đã phá hoại biết bao nhiêu mối làm ăn của tôi. Mối thù này đã kéo dài từ đời bố của nó rồi, thằng khốn kiếp đó lẽ ra không nên đối đầu với tôi. Ông thật là bỉ ổi, tại sao ông có thù với anh ấy mà lại bắt tôi là con gái của anh ấy chứ? Lão ta nhìn Hạ Vi bằng đôi mắt khó chịu giống như đang nhìn một kẻ ngu ngốc ở ngay trước mắt. Lão ta nói với Hạ Vi bằng cái giọng khinh khỉnh, em giả vờ ngu hay ngu thật vậy? Mục đích tôi bắt em là con gái của thằng khốn kiếp đó là vì tôi muốn nó chứng kiến cảnh mất đi người thân yêu ngay trước mắt. Nó sẽ phải nếm trải những cảm giác đau đớn tột cùng khi dám đối đầu với tôi. Gocchuyenaudio.com. Đó chính là lý do mà ông đã cướp đi mạng sống của vợ anh ấy hay sao? Ông có thấy rằng mình tàn nhẫn lắm không? Im đi, đừng có dạy đời tôi. Cô có biết là một kẻ giang hồ phải sống khổ sở như thế nào hay không? Tôi đã phải trải qua những năm tháng đó cho tới tận bây giờ, khi đã gần hết một kiếp người. Vậy mà bây giờ tôi vẫn phải lo lắng đối đầu với thằng khố đó, nếu tôi không giết nó thì một ngày nào đó nó cũng sẽ giết tôi mà thôi. Mối thù trong lòng của Thế Hải và người đàn ông đang đứng trước mặt cô thực sự bây giờ đã quá sâu đậm, không có cách nào để hóa giải. Chỉ còn cách là một trong hai phải chết thì mối thù này mới được gỡ bỏ. Cô biết mình thực sự ích kỷ nhưng cô mong người chết không phải là Thế Hải, cô đã mơ ước được cùng anh và hai đứa nhỏ đi đến hết cuộc đời này. Cô cầu mong Thế Hải sẽ tới đây để cứu cô, và cứu con bé Tiểu Băng. Nhưng sao điều này lại quá xa xôi, khiến cô có cảm giác lo sợ đến thế này. Lão già nó không nói thêm một câu nào nữa mà đi ra ngoài, lão dặn dò tên đứng ở ngoài cửa. Coi chừng nó cho cẩn thận, khóa cửa vào không được để cho nó thoát. Nhớ là không được động vào hai đứa chúng nó khi chưa có lệnh của tao. Thằng nào mà động vào thì đừng có trách tại sao khi tỉnh lại thì đã ở dưới địa ngục. Hạ Vi ôm con bé Tiểu Băng ngồi thu lu vào góc của căn phòng ẩm mốc này, con bé sợ hãi ôm chặt lấy Tiểu Băng thút thít. Cô Vi ơi con sợ lắm, cô gọi bố đến cứu con đi. Hạ Vi cố gắng ôm con bé thật chặt, cô an ủi con bé. Con đừng sợ, nhất định bố Hải sẽ tới đây cứu con và cô ra ngoài mà. Đừng sợ gì hết, dù rằng đây là những lời cô nói ra với Tiểu Băng, nhưng trong lòng của Hạ Vi lúc này thực sự vô cùng sợ hãi. Cô còn rất nhiều mơ ước, còn chưa thể báo hiếu cho bố mẹ, còn bé sâu không ai nuôi dưỡng chăm sóc, cô không muốn từ bỏ cuộc sống này quá sớm. Nhưng lại không biết mình có thể may mắn được cứu thoát hay không. Cô lại lo sợ khi Thế Hải tới đây thì sẽ bị lão già đó giết chết. Trong lòng cô bây giờ có rất nhiều nỗi sợ, cô chỉ mong bây giờ là một giấc mơ, chỉ cần nhắm mắt lại và ngủ một giấc là mọi chuyện sẽ qua hết. Nhưng không được, tên canh gác đứng ngoài nhìn vào bên trong mà nhỏ nước miếng thèm thuồng. Hắn ta thực sự rất muốn được cùng Hạ Vi quan hệ. Trước mắt hắn ta là một người phụ nữ có nước da trắng ngần, đang mặc trên người một chiếc đầm bó sát. Đôi môi đỏ mọng khiêu gợi, càng nhìn thì thú tính trong người hắn ta càng bùng phát. Nhưng vì đã được lão đại can dặn lên hắn ta không dám làm liều. Chỉ biết đứng ngoài vừa nhìn Hạ Vi vừa làm điều bẩn thỉu của một thằng đàn ông hèn mạt. Hạ Vi không hề hay biết rằng ở bên ngoài có kẻ đang rình mò mình, cô cứ ôm Tiểu Băng cho đến khi hai cô cháu vì quá mệt mà thiếp đi, không hề hay biết rằng ở bên ngoài đang có một cuộc chiến sắp diễn ra. Thế Hải huy động một nửa lực lượng anh em đến nơi đã hẹn, còn một nửa thì ở lại bảo vệ văn phòng và các địa điểm khác, đề phòng lão già đó lại giở trò muốn chiếm giữ những nơi mà anh đã vất vả lắm mới xây dựng được. Anh liên lạc cho nội gián bên băng đảng Thiên Địa Hội. Chúng mày có đang ở nơi mà lão già đó bắt giữ con gái tao mà người phụ nữ của tao không? Bọn em đều đang được sắp xếp ở trong đội hình phục kích anh, em không thể nói chuyện lâu được nên anh dặn dò gì thì nói nhanh đi ạ, được rồi. Gocchuyenaudio.com.